Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 65. Điều kiện. Mắt thấy Daisy mảnh khảnh, bàn tay lại dán đến chính mình làn da thượng. Viper phu nhân kiên trì không được, ta nói. Viper phu nhân trong lòng đem mấy phương đều cân nhắc một lần. Liếm liếm môi nói, là các ngươi SHILD bên trong có người muốn ngươi chết. Daisy hơi hơi sửng sốt. Tin tức này cũng coi như tình lý bên trong. Tuy rằng cùng nàng muốn biết không hợp, nhưng nàng vẫn là tiếp tục truy vấn. Là ai? Ở nàng xem ra vô luận là SHILD trước cục trưởng Alexander Pierce, vẫn là đầu chọc ca sĩ Toel, hoặc là bởi vì công viên kỷ Jura nam chính mà thanh danh vang dội Grand Quốc, đều có hiểm nghi, bất quá bọn họ nhưng điều động không được Viper phu nhân đảm đương sát thủ. Viper phu nhân tương lai sẽ đạt được Hydra phu nhân danh hiệu. Nàng ở Hydra thực tế địa vị kỳ thật còn cao hơn Pierce. Thỏa thỏa một phương lãnh tụ, nhà ai chi nhánh công ty chủ quản có thể sai xử đồng sự đi làm việc. Logic liền không đúng, Daisy sợ Viper phu nhân phun độc. Nàng đứng ở đối phương phía sau. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Viper phu nhân hoàn mỹ xương sống. Lúc sau lại truy vấn một lần, ai muốn ngươi tới giết ta? Viper phu nhân rất khó chịu. Bị một cái đồng tính ở phía sau bối vuốt ve. Thân thể thượng không khỏe còn thuộc về thứ yếu. Mấu chốt nàng sợ Daisy lại chấn vài cái, trong lòng cẩn thận tính toán. Hẳn là đem cái này nồi ném ở ai trên đầu tương đối thích hợp, làm một nữ tính. Có thể ở Hydra loại này tổ chức đi đến tối cao tầng. Dựa vào chính là nàng trường tụ thiện vũ. Nàng không nghĩ bán đứng Pierce đám người, thực mau một người tuyển bị nàng nghĩ đến. Làm bộ rốt cuộc vô pháp thừa nhận khổ hình tra tấn, bộ dáng. Thanh âm uể oải nói. Maria, Hugh, là nàng tuyên bố nhiệm vụ để cho ta tới giết ngươi, ai? Daisy thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Trước tiên cảm thấy có chút kinh ngạc, giây tiếp theo liền phản ứng lại đây. Đối phương vẫn là ở lừa dối nàng. Tuy rằng hai người một chỗ thời điểm, Hugh thường xuyên hô to cái gì, muốn chết linh tinh. Nhưng rõ ràng không phải một mã sự, nói nữa. Hugh có thể liên hệ thượng Hydra cao tầng. Kia còn không bằng nói Nick, Fury cùng Stryker nam tước là bạn tốt. Hai người một cái mù mắt trái, một cái mù mắt phải, vừa lúc xứng một đôi hảo cơ hữu. Daisy đối cái này miệng toàn nói phét nữ nhân lại có một phân tân nhận thức, trong giọng nói mang theo trầm ngâm. Maria, Hugh cùng ta quan hệ không tồi, nàng vì cái gì muốn phái người giết ta? Viper phu nhân nhìn không tới nàng biểu tình, tự cho là đắc kế, bay nhanh giải thích, bởi vì ngươi đoạt nàng phó quan vị trí, nàng trong lòng khó chịu. Cho nên mới muốn lợi dụng người ngoài giành trước hạ độc thủ. Daisy không nghĩ tới đối phương ở trạng thái kém như vậy dưới tình huống còn có thể biên chuyện xưa. Nàng có chút khó hiểu, ta đoạt nàng phó quan vị trí, ta như thế nào không biết? Nick Fury có một bộ bí mật kiến đương văn kiện, trước mắt ở văn kiện ưu tiên cấp thượng ngươi ở vào đệ nhất vị. Là hắn phi thường coi trọng người, tựa hồ sợ Daisy không tin. Viper phu nhân đem chính mình nắm giữ tình báo đều nói một lần. Trừ bỏ giấu đi Pierce thân phận, còn lại đều là chân thật. Đối với Daisy hỏi nàng như thế nào thu hoạch tình báo, Viper phu nhân thực cơ trí. Có cái mũi có mắt nói một cái mị hoặc SHILD cao tầng chuyện xưa, nếu không biết thực tế tình huống, thật đúng là có thể bị nàng đã lừa gạt. Daisy một trận cân nhắc. Cái gì Hugh muốn sát nàng? Này 100% là giả. Điểm này nàng tự nhận sẽ không nhìn lầm, bất quá chính mình thế nhưng có thể được đến Nick Fury coi trọng. Đây là nàng không nghĩ tới, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là mua nước tương đâu, SHILD. Tuy rằng là cái phá phòng ở, nhưng cũng là phòng ở. Nếu có thể đạt được một cái cao quyền hạn, làm bất luận cái gì sự đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Viper phu nhân nhìn không tới Daisy biểu tình, nhưng nàng biết chính mình nói sinh ra tác dụng, có tác dụng liền hảo. Nàng thật sự sợ cái này chấn động thẩm vấn. trong lòng lặp lại cân nhắc dùng từ. Đây là nàng duy nhất chạy thoát cơ hội, thả ta đi. Ta nhân mạch có thể giúp ngươi ở SHILD bên trong nhanh chóng thăng chức. Phải biết rằng ta mị lực vẫn là không tồi, gì? Đây gì cảm thấy lời này thực quen tai. Hồi ức một phen, này không phải chính mình lúc trước lừa dối đầu chọc ca sĩ Toeo nói sao, ăn ngay nói thật. Nếu có Hydra hỗ trợ thăng chức kia nhất định thực mau lẹ. Đáng tiếc hai bên không có tin lẫn nhau cơ sở, lúc này nàng có thể dò hỏi Yashida gia tộc vật tư. Hướng đi, nhưng đó là công sự. Nàng không phải thực để ý, nàng nghĩ tới một khác sự kiện. Một kiện việc tư, chính mình yêu cầu Hydra cho chính mình cung cấp một ít tình báo, nàng một lần nữa đi đến Viper Phu. Nhân trước mặt, xin lỗi, ta cũng không tin tưởng ngươi, ta có thể thề. Dùng cha mẹ ta danh nghĩa thề, sẽ không so đo hôm nay sự. Viper phu nhân mắt đào hoa chung tất cả đều là kiên định. Có thể nhìn ra nàng không nói dối, Daisy vẫn là không tin. Nói thật dễ nghe, không so đo hôm nay sự. Kỳ thật hai bên vẫn là địch nhân. Bất quá là cái văn tự bẫy dập thôi, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng là có cái điều kiện, ngươi nói. Viper phu nhân dị thường nghiêm túc. Nàng biết mấu chốt nhất thời khắc tới, ngươi giúp ta tìm một người. Lúc sau bồi ta đi một chỗ. Đây là phóng thích ngươi điều kiện, trường hợp nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua nửa phút Viper phu nhân mới hỏi nói. Là người nào? Daisy lấy ra chính mình máy tính bảng. Bay nhanh điểm vài cái. Lúc sau đảo ngược cho nàng xem. Eric, Killmonger, Viper phu nhân lúc ban đầu còn lo lắng nàng muốn chính mình đi tìm Hydra kia vài vị thủ. Lĩnh nhân vật, sát một cái lập công. Mượn cơ hội ở SHILD thăng chức gì đó. Hiện tại nhìn đến là cái người da đen. Yên tâm hơn phân nửa, Hydra cứ việc là cái toàn cầu tính tổ chức. Nhưng noi theo Aryan chủng tộc ưu khuyết kia một bộ nguyên tắc. Bên trong cơ hồ không có người da đen. Đối với ảnh chụp nhìn kỹ xem. Chính mình khẳng định không quen biết cái này người da đen, Daisy tiếp tục nói. Hắn 19 tuổi từ Annapolis tốt nghiệp đại học. Lúc sau cầm MIT thạc sĩ học vị. Hơn nữa ở hải báo đột kích đồng phục của đội dịch. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường Afghanistan cùng Iraq các nơi. Hắn bộ đội mật cấp rất cao. Ta tìm không thấy hắn cụ thể vị trí. Yêu cầu ngươi đem người cho ta mang ra tới. Có tên có họ một cái đại người sống. Lẽ ra không khó tìm. Chính là gia hỏa này đề cập đến quân đội bí ẩn bộ đội hành động. SHILD cùng quân đội nước giếng không phạm nước sông. Daisy dự hiện có điều kiện tìm lên thực cố hết sức. Nhưng là Hydra bất đồng. Bọn họ ở cao tầng thẩm thấu đến lợi hại. Dụng tâm tìm tòi. Khẳng định sẽ có tin tức. Viper phu nhân không chuẩn bị ở chi tiết nhỏ thượng nói dối. Phá hư hiện tại tốt đẹp nói chuyện bầu không khí. Cái này không khó. Chỉ cần người này còn ở trên địa cầu. Ta là có thể tìm được hắn. Lúc sau đâu? Lúc sau ngươi muốn đi chỗ nào? Lúc sau đương nhiên là đi Wakanda. Chỉ là Daisy hiện tại không thể nói. Nàng lôi kéo Viper phu nhân đi. Một là muốn cái giúp đỡ. Nhị là ở xong việc. Đem nồi ném cấp Hydra. Nàng bước đầu kế hoạch rất đơn giản. Viper phu nhân đi nháo sự. Chính mình vừa lúc gặp còn có đương người tốt. Lúc sau thu hoạch Vibranium cùng hữu nghị, Mỹ tư tư hồi New York. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái. Cụ thể phương án còn cần tiến thêm một bước làm kế hoạch đến nỗi xong việc. Người da đen cùng Hydra Nhật Bản phân bộ có thể hay không vung tay đánh nhau. Máu chảy thành sông, nàng căn bản không để bụng. Hết chương.